Chương 4. 249 tiểu thái tử phi tốt vui cảm giác bên trong chứa một nồi đan dược, tràn đầy một nồi nha toàn bộ đều là kiểu kiểu xuất phẩm. Huyền cấp mỹ nhan đan kiểu kiểu đại nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Hoàng bá mẫu, ta này có rất nhiều, ngươi còn muốn ăn a? Bất quá này huyền cấp mỹ nhan đan, ăn một viên liền không sai biệt lắm có thể chịu già yếu trăm năm, ăn nhiều đối thân thể cũng vô ích." Khang Thân Vương cặp vợ chồng cảm giác trong mắt của mình đều muốn rớt xuống, có được hay không như thế nào luôn cảm giác này mặt đơ tiểu gia hỏa, mặc dù từ đầu tới đuôi không có gì nụ cười, nhưng chuyện làm đặc biệt vui cảm giác ho khan. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, bận bịu để tiểu gia hỏa đem kia một nồi đan dược bỏ vào hồi nội giới đi. Đứa nhỏ này, lại không biết điều đúng không? Khang Thân Vương dùng một loại kỳ dị ngữ điệu hỏi nói, những thứ này đều là chính ngươi luyện chế ửm. Ngươi là đan sư ửm, ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp đan sư huyền? Cơ mờ nở, một cái còn chưa đủ 16 tuổi huyền cấp đan sư. Khang Thân Vương đối ngày trợn trắng mắt, lập tức muốn đi tỉnh táo một chút. Hơn nữa, hắn đột nhiên có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm khó hắn lao thê, lại có thể cùng tiểu thái tử phi từ thưởng mai tiệc rượu một đường trò chuyện trở về đây, rốt cuộc có cái gì tốt nói chuyện lao vương ra nghi ngờ. Dựa theo tiểu gia hỏa này nói chuyện phong cách, ân á ách, đến cùng có cái gì có thể nói chuyện vương ra, tiểu kiều có phải hay không rất đáng yêu. Khang Thân Vương phi cười hì hì cầm tiểu một tay nhỏ, hung hăng đối lao vương ra nói khoác nói, các ngươi mặc ra liền không đáng yêu như vậy cô nương. Ngươi mấy cái kia anh em ra cô nương, ta nhìn đều không ra thế nào nhỏ, một cái cũng không bằng nhà chúng ta kiểu kiểu. Mạc Liên rất tán thành. Lão vương gia, lão thê quái lạ thành thái tử phi phan cuồng không biết vì sao, lão vương gia có loại nhàn nhạt yêu thương. Bất quá nhìn xem bây giờ mặt mày tỏa sáng, cả người tản mát ra tự tin bộ dáng vương phi, hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Vương phi lập tức giống như là trẻ 10 tuổi, ngay cả thái dương điểm này màu trắng đều biến mất không thấy. Tiểu cô nương luyện chế này huyền cấp mỹ nhan đan, cũng đừng nói, hiệu quả cùng trên thị trường nở dê lưu truyền những cái kia đồ rắc rưởi, quả nhiên là trời cùng đất khác biệt. Thằng danh con, tìm vợ nhi ánh mắt cũng không tệ, lao vương ra hừ một tiếng, bất đắc dĩ khen câu Mạc thái tử, cầm đũa chọc chọc cơm trong chén, đột nhiên có loại không muốn ngoạm ăn cảm giác. Tiểu cô nương bỗng nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một cái tinh xảo tiểu xảo thùng cơm. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lập tức liền bay vào lao vương ra trong hơi thở, làm hắn không tự chủ được hít mũi một cái, mắt sáng lên hỏi nói, thập mùi vị gì thơm như vậy a, là cơm a ửng. Tiểu cô nương mở ra thùng cơm cái nắp, kia mùi thơm lập tức liền khuyết tán ra, câu được lao vương ra thèm ăn nhỏ dãi, nước bọt đều mau xuống đây. Ai nha huy, ngươi tiểu hài này, thật là có cơm ngon như vậy còn cất giấu nhanh cho hoàng bá bá tới một bát. Lão vương gia thân pháp cực nhanh vây quanh bàn tròn một bên, chính mình cầm môi múc cơm tử liền hướng thùng cơm trong đào đi. Người cơm này thế nào ăn ngon như vậy, lão vương gia cũng là kỳ hoa, hắn nửa điểm không xoắn suýt tiểu cô nương nội giới trong còn mang theo một thùng cơm vấn đề, hắn liền hiếu kỳ cơm này là cái gì cơm. Nói đến hắn cũng là nếm qua không ít mê đại lao, giống như hắn loại này bữa bữa nhất định phải cơm người, đối cơm ưu khuyết kia là tương đương để ý bởi vì đây là thánh mễ. Tiểu gia hỏa một mặt kiêu ngạo nói, thánh mễ nghe nói qua thượng cổ lưu truyền thánh khí, thật đúng là chưa nghe nói qua có thánh mễ.